Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2828, chương 2828, diễn kỹ tại tuyến. Long hổ hai trưởng lão, đều là bảy trọng thiên tôn, thực lực có thể nói khủng bố, hơn nữa hai người liên thủ, sợ rằng một dạng bát trọng thiên tôn cũng không đỡ nổi. Cái này chờ cấp bậc tồn tại, căn bản không thể chỉ là nhất phong trưởng lão, bởi vì còn lại đỉnh trưởng lão, cũng bất quá chỉ là thiên tôn 3-4 trọng tu vi. Hơn nữa, nhất phong hai đại bảy trọng thiên tôn, cái này càng là rất hiếm thấy. Phía trước Diệp Lăng chợt nghe nói qua, Long Hổ hai trưởng lão là bởi vì ở hoàng vị tranh đoạt chiến bên trong đứng thành hàng làm sai, cho nên bị người cho đuổi ra khỏi quyết sách tầng lớp. Nhưng là Diệp Lăng vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên là bởi vì tứ hoàng tử Hạc Phù Sinh. Bây giờ nghe được Hạc Phù Sinh, Diệp Lăng trong nháy mắt chấn động lay động kinh ngạc lên. Phía trước ta vì thiên thần thời điểm phải chịu hai vị trưởng lão coi trọng, vì vậy hai vị trưởng lão đứng ở ta trận doanh bên trong, cho ta mượn hơi rất nhiều cường giả, hai vị trưởng lão sở tác sở vi cùng cống hiến, ta cả đời này cũng không thể quên được. Không có bọn hắn mà nói, ta khả năng cùng hiện tại khoảng cách còn kém ước chừng phân nửa. Nhưng là lại một lần nữa đi, ra ngoài lịch luyện thời điểm, lại bị người cho hãm hại, hai vị trưởng lão bị người điệu hổ ly sơn, nhưng sau đoán quản đệ tử toàn bộ hủy diệt, đến hiện nay đều không tìm được hung thủ. Hai vị trưởng lão nguyên nhân này phạm vào sai lầm lớn, nguyên bản không đến mức bị loại bỏ ra quyết sách tầng lớp, nhưng là bởi vì có còn lại người trợ giúp thêm trên lên, hai vị trưởng lão áy náy, cho nên mới phải tự lựa chọn đi tới Long Hồ Sơn. Hạ Phù Sinh chậm rãi đem chuyện nguyên nhân đại khái nói nhất lần. Diệp Lăng nghe đến đó, trong mắt bỗng nhiên ngưng lên, cái này cũng quá tàn khốc chứ, hy sinh tất cả lịch luyện đệ tử. Trước đây, hy sinh đệ tử lại có bao nhiêu người? Diệp Lăng ngưng trọng hỏi, hắn cảm thấy nhân số chắc chắn sẽ không thiếu, nếu không chết cái 1-20 cái, căn bản không người có thể lay động hai người bọn họ địa vị. 800 đệ tử tinh anh, ba đại đệ tử nòng cốt, một câu nói làm cho Diệp Lăng nhịn không được thình lình đứng dậy, hít vào ngụm khí lạnh, khuôn mặt sắc được kêu là một cái xấu xí cùng chấn động lay động. Dĩ nhiên chết nhiều như vậy, 800 tinh anh, ba đại hạch tâm, đây chính là xuống tay độc ác nữa à? Hơn nữa Diệp Lăng cảm thấy đây nhất định là sát nhân kế sách, nhất định là đạo cung trong một ít người xuất thủ, hoặc là họa thủy đông dẫn. Trước đây đạo cung tức giận hạ chỉ tra rõ, nhưng là đến hiện nay đều không tìm được sau màn hắc thủ, cái này sự tình đến bây giờ cũng là một cái bí sự. Hạ Phù Sinh lắc đầu khổ sáp nở nụ cười, tức giận kháo, khẳng định tức giận a, nhiều như vậy đệ tử tinh anh, liên đới lấy ba đại hạch tâm, như này cũng không chấn nộ nói, như vậy đạo cung cũng quá kinh sợ, là ta làm phiền hà hai đại trưởng lão, nguyên bản ta muốn làm cho hai đại trưởng lão ly khai đạo cung, tới ta bộ hạ, ta sẽ an bài cho bọn hắn tuyệt đối tốt vị trí. Đáng tiếc hai vị trưởng lão cự tuyệt, hơn nữa dù cho hiện tại, hai vị trưởng lão vẫn như cũ cho ta xuất lực. Như vậy trả giá, ta đây chọn đời suốt đời khó quên. Hạ Phù Sinh khổ sáp cười, nhãn giữa dòng lộ ra cảm kích màu sắc. Diệp Lăng gật đầu, nhưng là, hắn đối với Hạ Phù Sinh hiện tại lộ ra cảm tình, cũng không có tin hoàn toàn. Dù sao người như vậy, cọng tóc đều đặc biệt là trống không. Mưu kế diễn kỹ toàn bộ tại tuyến A, nếu không làm sao có thể trở thành đế vị có lợi nhất ba đại tranh đoạt người một trong? Đế vị, một lần tranh đoạt, không biết muốn liên lụy đến thiếu người, không biết muốn làm cho bao nhiêu người bỏ mạng. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng phụ vương một mực vì. Hạ Phù Sinh rất là chân thành nói một câu. Kỳ thực đi, Diệp Lăng cảm thấy hắn những lời này thuần túy là ở vô nghĩa. Người nhà không muốn tranh đoạt đế vị, vậy ngươi còn cạnh tranh cái gì cạnh tranh? Thành thành thật thật buông tha không cho dù rồi hả? Nhưng là, hiện thực đã như đây. Cho tới bây giờ, ta cũng không thể không tranh giành nữa. Ta cạnh tranh đế vị, là vì ta đại hạ biên giới, có thể chết ít người, thiếu đổ máu. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng toàn bộ mênh mông tinh không, một mảnh thái bình. Hạ Phù Sinh lắc đầu, cảm thán nói đạo, móa móa móa. Diệp Lăng thực sự là không nhịn được nghĩ thật tốt khinh bỉ hắn một lần. Cái này thuần túy bắt đầu hồ liệt liệt nữa à? Diễn kỹ login, đây nếu là ném tới trái đất lên, tuyệt đối có thể cầm tượng vàng Oscar. Nếu không, cũng có thể lừa dối người. Xưng tông đạo tổ, cạnh tranh hoàng vị liền cạnh tranh hoàng vị. Đừng cầm loại này đại nghĩa lẫm nhiên đạo nghĩa tới vì ngụy trang. Cái gì cho má thiên hạ thái bình? Cái này thuần túy là mù kéo. Nơi này là mênh mông tinh không? Tàn khốc vô cùng hiện thực. Cho dù là ngưng thần cảnh tên đều biết. Huống chi hắn một cái đường đường hoàng tử đâu? Dĩ nhiên, lúc này đây đến, thuần túy là cùng ngươi tâm sự thiên. Không có bất kỳ còn lại cách nghĩ. Dù sao lập tức chúng ta chính là người một nhà a. Hơn nữa, ngươi và Lạc Thần kết hôn chi sau, dựa theo quy củ, phụ vương là muốn phong ngươi một ít chức vị. Không biết ngươi có cái gì muốn a không có? Hạ Phù Sinh khoát tay áo, chuyển đổi đề tài nói đạo, chức vị, thật đúng là không có gì cách nghĩ. Không dối gạt tứ hoàng tử nói, ta đại hôn chi về sau, muốn lập tức trở về đến đạo cung, hai đại sư tôn ở chờ ta. Còn phải tiến hành đặc huấn đây, phòng trừng cần một ít thời gian, e là cho dù là phong cho ta chức vị gì, ta cũng làm không được. Diệp Lăng vội vàng khoát tay nói, đặc huấn. Hạ Phù Sinh nghe đến đó, trong tròng mắt trong nháy mắt toát ra một cái nồng nặc ước ao màu sắc. Dù cho hắn là hoàng tử, phụ thân là đại hạ đế vương, mẫu tộc chung cũng có thánh tôn. Thì tính sao, cao cao tại thượng thánh tôn, làm sao tự thân chỉ đạo hắn đây? Trong gia tộc không biết có nhiều thiếu cái chính truyền, có người cả đời đều không pháp nhìn thấy thánh tôn một mặt. Cho nên, sư phụ là thánh tôn càng đặc thù hơn, cũng càng có ý nghĩa. Dù sao sư phụ đây chính là có thể tự thân chỉ đạo tu luyện. Riêng là Kiều cũng đủ để cho vô số người thèm nhỏ dãi. Hai đại thánh tôn đối với ngươi là thật tốt. Đúng rồi, ta lần này tới đây, mang cho ngươi một ít lễ vật, mặc kệ là lần đầu tiên gặp nhau cũng tốt, bất kể là tính là các ngươi kết hôn hạ lễ cũng tốt. Xin đừng cự tuyệt. Vừa nói chuyện, cái này Hạ Phù Sinh chỉ một điểm, một hạt châu xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hạt châu trứng ngỗng một dạng cao thấp, toàn thân nhũ bạch sắc, ở hạt châu lên có một tầng như xương trắng một dạng ánh sáng lộng lẫy đang lượn lờ nhúc nhích cuồn cuộn ba động, nhìn qua xa hoa tinh diệu vô cùng. Hạt châu này tên là Thiên Trận Châu. Ta biết gia quyến nhà ngươi vừa tới tu vi còn rất thấp, có hạt châu này đặt ở ngươi cái kia Lôi Phong chi lên, có thể mang hoàn cảnh đại biến, tốc độ tu luyện của bọn hắn cũng có thể gấp bội đề thăng. Một cái vật nhỏ không đáng giá nhắc tới, đem hạt châu này đưa tới Diệp Lăng trong tay chi về sau, Hạ Phù Sinh lần nữa lấy ra một cái tu tử giới. Nơi đây là một ít thần binh pháp bảo, bình thường thiên thần nhìn chỉ sợ cũng được trông mà thèm. Ngươi Diệp Lăng huynh đệ chính là ta Hạ Phù Sinh huynh đệ, dù nói thế nào cũng không có thể học trò nghèo không phải, đưa cho bọn họ dùng đi, như có cần lại cho ta nói. đem cái này tu tử giới cũng đưa tới Diệp Lăng trong tay chi về sau. Hạ Phù Sinh trực tiếp đứng dậy, ta liền đi trước, có chuyện nói cứ việc tìm ta. Nói xong, không chờ Diệp Lăng cự tuyệt, Hạ Phù Sinh xoay người ly khai. CVT, chương mới nhất vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.